Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, đoạt tạo hóa, Kim Giao hoảng sợ, để đạo lăng giật mình, danh tự này liền đem Kim Giao dọa thành này tấm đức hạnh. Rất khó tưởng tượng kiếm trận này uy năng mạnh bao nhiêu. 10 cái võ điện thế hệ tuổi trẻ kỳ tài đem đạo lăng quay chung quanh đứng dậy. Cùng thời gian lấy ra 10 thanh sát kiếm. Trong lúc nhất thời thần quang ngút trời, hiện ra hung lật chi khí, làm người sởn cả tóc gáy. Đây là 10 thanh sát kiếm bạo phát, lao ra như hồng thủy sát khí, làm người run rẩy. Mà là này 10 tôn sát kiếm không giống nhau. Có một tôn đỏ đậm như máu, rơi ra một đám lớn xích hà, đan dệt ra một tôn màu đỏ thẫm chim thần, phụt lên ngập trời đại hỏa, đốt sạch trời cao. Khẩu thứ hai sát kiếm phụt lên dáng lành, một tôn khủng bố dị chủng rít gào rung trời, sát khí như thiên đao đang tỏa ra. Khẩu thứ ba sát kiếm hiện ra cuồn cuộn biển xanh, một tôn to lớn thú y hình ở chìm nổi, muốn nổ tung thiên địa này. Khẩu thứ tư sát kiếm truyền đến liệt thiên thanh âm, đây là một tôn màu hoàng kim điệp đang bay múa, mỏng như cánh ve, hai cánh có thể chấn cựu tiêu. Trong lúc nhất thời, dị tượng lộ ra, 10 tôn khủng bố sát trận, thể hiện ra không gì sánh kịp khí tức, loại kia hung lật chi khí, làm người run. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Này 10 tôn sát kiếm quá mạnh mẽ, chuyện này quả thật là một bộ báu vật, có thể chu diệt cường địch tồn tại. Mà là này sát kiếm có chưa từng khô héo vết máu, rất rõ ràng chu diệt quá cường giả. Thời gian qua đi cửu viễn, có một loại thượng cổ chi khí, đây là thời đại thượng cổ báu vật, thật là bạo tay. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, võ điện dĩ nhiên cam lòng đem bộ này bảo vật giao cho tiểu đồng lứa, giết quyết tâm của hắn, có thể thấy được cường liệt bao nhiêu. Kim Giao miệng lớn thở dốc, trong con ngươi tránh ra một tia khiếp đảm, nói rằng, hù chết lão tử, ta còn tưởng rằng là thập hung kiếm trận, này thập hung kiếm trận là lai lịch gì? Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, Kim Giao dáng dấp như vậy, để hắn cảm giác kiếm trận này lai lịch rất đáng sợ. Này thập hung kiếm trận, chính là đứng hàng 12 thiên cương tuyệt thế sát trận, đồ thánh diệt thần tuyệt thế uy năng. Chính là dùng thập đại thần thú tế luyện mà thành kiếm trận. Một khi xuất thế, thân đều muốn tổn lạc. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Lấy thập đại thần thú tế luyện thành kiếm trận, này thủ bút, quả thực là nghịch thiên rồi. Mà này 10 thanh sát kiếm, rõ ràng là hàng nhái, thế nhưng khí tức cũng phi thường đáng sợ. Quan trọng nhất chính là chúng nó còn chưa từng tổ hợp lại với nhau. Nếu như tổ hợp lại với nhau, uy năng tâm đầu ý hợp. Ha ha, đạo liền là ngươi có 3 đầu 6 tay. Cửa ải này ngươi cũng phải chết. Thập đại cao thủ trẻ tuổi đang cười lạnh. Bọn họ toàn bộ đều là võ điện thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ. Tuy rằng bị đạo lăng chém xuống mấy cái, bất quá võ điện có một lần nữa tái chọn kỳ tài bổ sung. Ngẫm lại xem, võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi ra tay, nắm giữ thập hung kiếm trận, chém xuống đạo là 10 phần chắc chắn. Đừng nói là đạo, võ điện nhưng là diễn luyện quá. Coi như là võ điện chỉ đứng sau võ đế tam vương đứng đầu, đối mặt thập hung kiếm trận cũng là một cái chết. Huống chi, hắn chính là thoát thai cảnh cao kỳ tuyệt đại cao thủ. Chạy mau, thập hung kiếm trận tổ hợp, chúng ta đều phải chết. Kim Giao rít gào, này mặc dù là hàng nhái, thế nhưng đối mặt loại này cấp số sát trận, bọn họ là không thể có thể sống sót. Đây là đứng hàng 12 thiên cương tuyệt thế kiếm trận. nội hàm thiên địa đại thế, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ. Nhưng mà Đạo Lăng nhưng là cười to đứng dậy. Được được được, võ điện cho ta kinh hỉ quá nhiều. Tình cảnh này, để thập đại cao thủ trẻ tuổi sắc mặt toàn bộ lạnh lẽo xuống. Một người trong đó cười lạnh nói, dưới tình huống này ngươi còn cười được, ta thực sự là khâm phục ngươi. Đạo phỏng trưng thất tâm phong, ta nhìn hắn cũng sẽ phô trương thanh thế. Ngươi cho rằng ngươi là võ đế à? Có thể ở thập hung bên dưới kiếm trận tồn tại. Hừ, không muốn cho hắn phí lời. Ta nhìn hắn là không gặp hoàng tuyền không rơi lệ. Chờ bắt hắn thời điểm, hắn liền biết cái gì là tuyệt vọng. Một cái thanh niên mặc áo trắng đang cười lạnh, nắm giữ một tôn đỏ rực như lửa sát kiếm, hoàn toàn tự tin, muốn chém rơi một tôn tuyệt thế kỳ tài. Như vậy, liền ngươi, Đạo Lăng con mắt chuyển hướng thanh niên mặc áo trắng, từ tốn nói, ngươi có ý gì? Thanh niên mặc áo trắng sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh lẽo nói, thiếu cho ta cố làm ra vẻ bí ẩn, tổ hợp kiếm trận, chém rơi hắn, 10 người khoảng cách cách xa nhau chỉ có ngàn trượng. Bộ này đại trận một khi tổ hợp hoàn thành, sẽ bao phủ phương viên này ngàn trượng. Tất cả sinh vật ở loại này bên dưới kiếm trận đều phải bị dung thành dòng máu. Sau khi 10 người này giơ bàn tay lên, muốn kết ra tuyệt thế kiếm trận một khắc, bọn họ rộng mở phát hiện, đứng ở kim giao phía sau lưng thiếu niên, biến mất rồi, hắn ở đâu? Một đám người kinh hãi vẻ, kim giao kém chút hô chết, quát, tiểu tử ngươi hại ta, ngươi chạy chạy đi đâu, đối mặt thập hung kiếm trận. Kim giao đều kém chút dọa niệu, bất quá nó đem hy vọng đều ký thác ở Đạo Lăng trên người. Nhưng là hiện tại hắn không còn, nhưng mà lúc trước thanh niên mặc áo trắng điên cuồng hét lên nói, mau ra tay. Hắn nắm giữ một môn vượt qua hư không bí tuột, nhanh kết trận, còn lại 9 người sắc mặt cũng là kinh biến, muốn kết trận, thế nhưng nội tâm có mấy người xem thường. Đây chính là ngàn trượng khoảng cách, đối phương có thể tại bọn họ kết trước trận, chém rơi một người, nhưng là hiện thực thường thường là tàn khốc. Thanh niên mặc áo trắng sắc mặt sợ hãi. Hắn cảm giác được khủng bố quyền phong đánh giết mà đến. Loại khí tức này càng mạnh ba tuyệt. Có một loại đánh nổ thiên địa lực cảm. Để hắn run rẩy. Không, thanh niên mặc áo trắng điên cuồng hét lên. Thế nhưng hắn đã không kịp kết trận. Bị loại khí tức này ép. Trực tiếp bại liệt trên đất. Đa tạ biểu tặng. Đạo Lăng giống to. Cử quyền oanh đến. Đến này khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh chân không nổ tung, một quyền đánh giết, múa thiên phong, nắm đấm chưa từng đánh tới. Loại này quyền phong đã đem thanh niên mặc áo trắng chấn chia 5 x 7. Cái gì? 9 người hoàn toàn biến sắc, chớp mắt đã tới, toàn bộ bạo quát, kết trận, nhanh, 9 người chớp mắt động, đã không còn do dự chút nào. Này 9 tôn sát kiếm thức tỉnh, phụt lên thô to trận văn, liền ở cùng nhau, sát phạt khí nghịch loạn thiên địa. A, kim giao gào thét, cả người đều bị đánh chia 5 x 7, kém chút liền bị nó cho xé xác. Tình cảnh này để Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, nếu như là hoàn chỉnh kiếm trận, hậu quả khó mà lường được, nhưng mà hiện tại, một khẩu đỏ đậm như máu sát kiếm rơi ra một đám lớn xích hà. Vậy thì sát kiếm đã là bị hắn nắm giữ. Giết hắn, đột nhiên là không trọn vẹn kiếm trận, cũng đủ để giết đi hắn. 9 người đang gào thét, trong lòng đều đang chảy máu. Cái bộ này sát trận giá trị không cách nào đánh giá. Ném mất một khẩu, bọn họ đều không thể chịu đựng võ điện tộc lão lửa giận. Che ngược bầu trời ánh kiếm hình thành, loạn thiên động, lít nha lít nhít phong thiên tuyệt địa. đâu đâu cũng có hủy diệt gợn sóng ở diễn sinh, mà trên không đứng sừng sững chín tôn khủng bố dị chủng. Một tiếng gầm rung động non sông, khí tức đều là khóa chặt đạo lăng, muốn chém rơi hắn. Cùng lúc đó, trong thiên địa này rộng mở đè ép dưới tới thiên địa đại thế. Loại này một loại không gì sánh kịp áp lực, chấn đạo lăng thân thể đều rung động một thoáng. Thật mạnh sát trận, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Tự lẩm bẩm, bất quá không trọn vẹn, chung quy có một tia khe hở có thể xuyên cứu ta. Kim dao hét thảm, kém chút bị đánh cho tàn phế. Nó co lại thành cao một tấc, chui vào đạo lăng tay áo bảo bên trong. Đạo, hôm nay chính là ngươi tổn lạc ngày, kiếm trận kích hoạt rồi. Tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng loại thần uy này để bọn họ cảm giác chu diệt đạo là một cái ung dung sự. Không biết ghi nhớ, đạo lăng hừ lạnh. Đối mặt này che ngược bầu trời cắn giết xuống thiên địa đại thế. Hắn cả người khí tức mơ hồ xuống, da rẻ lấp lóe một loại màu bạc hoa văn, cũng có chữ viết xa xưa ở hiện ra. Bỗng dưng, hắn động. Đối mặt này bao phủ thiên địa đại thế, hắn tựa hồ biến thành một cái chân long, nhảy lên mà lên, tìm tới một tia không trọn vẹn vị trí, chui ra ngoài, thập hung kiếm trận, võ điện đưa bảo vật đưa quá đúng lúc. Đạo lăng cười to, cái môn này kiếm trận tuyệt đối có nghịch loạn thiên địa thần uy. Đáng tiếc bị hắn cướp đi một khẩu, dẫn đến không trọn vẹn. Mà đạo lăng nắm giữ địa sư vô thượng pháp môn, cùng cấp bậc bên trong, không ai so với hắn đối với thiên địa đại thế ở giải cực kỳ. Hết chương.